Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1075, mượn đường ba sát na, có cùng không chỗ giao giới. Trương Đạo vung tay lên đánh ra lần lượt ý nghĩa khó hiểu phù hiệu. Những thứ này phù hiệu nếu long xà vặn vẹo, tử kim quang huy trong ánh lấp lánh, làm cho người ta cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ dị cảm giác. Danh Chính đứng ở Trương Đạo nhất cách đó không xa, đem nổi một ít thu vào đáy mắt, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, Trương Đạo nhất ở trong thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên đi đến một bước này. Những thứ này ký hiệu bản chất, không phải có cũng không phải không, mà là siêu thoát quang huy. Có thể nói, chỉ có ngưng tụ siêu thoát quang huy, mới xem như chân chính bước trên siêu thoát đường. Hắn hôm nay tuy là người mang tứ đại cảnh giới, nhưng như trước không thể tu ra cái này siêu thoát quang huy. Đây là thế gian nhất sức mạnh không thể tưởng tượng được, cũng không nên tồn tại lực lượng. Danh Chính biết, đạo của mình diệt, liền rơi vào cái này quang huy trên. Cũng chỉ có siêu thoát lực lượng, có thể giữ gìn hắn xá đạo bất tử. Ta vốn cho là, siêu thoát hào quang, nguyên vu cảnh giới giao dung. Nhưng không lâu, cũng phát hiện, cảnh giới chỉ là một lời dẫn. Hoặc có lẽ là chìa khóa, siêu thoát huy hoàng nguồn suối. Nguyên vu nhất bổn nguyên tâm linh, một bên ngưng tụ phù hiệu. Trương Đạo Nhất vừa nói, siêu thoát đường, Trương Đạo Nhất đã ở lục lõi, tuy là siêu thoát giả lập được thiên bi từng nói, siêu thoát cần 9 cảnh giới, nhưng khi Trương Đạo vừa đi đến bây giờ bước này, lại phát hiện cái gọi là 9 cảnh giới, kỳ thực cũng không là trọng yếu nhất là có thể chịu tải 9 cảnh giới tâm linh, nếu như cưỡng cầu cảnh giới, mà không tăng cao tâm linh bản chất. Cuối cùng chỉ biết rơi vào chết hồ đồng, khó tiến thêm nữa, mà tâm linh bản chất đề thăng, phương pháp có thiên vạn loại, tùy theo từng người, nguyên nhân tâm mà dị, hoặc là một khi tỉnh ngộ, hoặc là trăm triệu năm tích xúc, hoặc là với trong lúc sinh tử niết bàn, tất cả hành động, tất cả tuyển chọn, đều sẽ sanh ra nhân quả, lại giống sẽ dẫn nhân duyên, tu hành giả nếu có thể nắm chặt ảo diệu bên trong. Lấy nhựa là quân lương, có thể tiến bộ, đây là một cái thong thả tới cực điểm quá trình. Nếu không có đại cơ duyên, đại tạo hóa, một thời đại, cũng chưa chắc có thể có từng tí tiến bộ. Trương Đạo Nhất có thể lấy tốc độ cực nhanh đem tâm linh bản chất đề thăng tới hôm nay tùy ý rơi siêu thoát huy hoàng trình độ, vẫn phải là nhờ sự giúp đỡ tiền 8 cái luân hồi tích lũy. Tiền 8 thế tu hành không ngừng hướng về trên người hắn quán chú. Có thể nói, hôm nay Trương Đạo Nhất thân thượng, chịu tải bản thân cửu thế luân hồi tu hành. Nhìn như ngẫu nhiên việc, kỳ thực đều là tất nhiên. Đi tới ta bước này, phía trước đã không có đường. Đợi ta thiên địa nhân ba đạo triệt để hợp nhất, đó là tu hành điểm kết thúc. Nếu không ngưng tụ siêu thoát quang huy, đi tới đã là hủy diệt. Danh Chính đáp lại, đang mong đợi Trương Đạo Nhất có thể có biện pháp giải quyết. Danh Chính biết, đối với siêu thoát chi đạo nghiên cứu, Trương Đạo vừa so sánh với hắn sâu, không phá thì không xây được. Đạo diệt trong nháy mắt, người có thể cùng xích sắc cùng nhau nhập kiếp. Đến lúc đó ta cho ngươi mượn nhất đạo siêu thoát quang huy. Dùng cái này ngươi có thể giữ gìn tự thân ý niệm bất diệt. Cũng thành vạn cổ luân hồi. Trương Đạo vung tay lên, từng cây một sợi tơ từ Trương Đạo Nhất trong tay áo bay ra, đem từng cái phù hiệu sâu vào một chỗ. Trong luân hồi, người nếu ngưng tụ thuộc siêu thoát quang huy, là có thể phá luân hồi ra. Nếu không thể, vô luận là ngươi, vẫn là màu đỏ ý chí, đều muốn tiêu vong. Danh Chính là màu đỏ đầu nguồn. Khi đầu nguồn không hề, màu đỏ ý chí không hề. Cho dù đánh màu đỏ cờ hiệu, xích sắc cũng sẽ không là xích sắc, đại tần cũng sẽ không là đại tần. Danh Chính biết nguy hiểm trong đó, thành thì sinh, bại thì chết, không có loại thứ ba khả năng. Sát na lực nhưng chân chính nghịch chuyển khắc độ. Lão sư, ta nếu thất bại, người có thể hay không bằng vào sát na lực, trở lại quá khứ, nghịch cải kết quả thất bại. Danh Chính hỏi, hắn với Trương Đạo Nhất là thầy trò. Tuy là Trương Đạo Nhất tịnh chưa truyền hắn thần thông đạo pháp, nhưng truyền cho hắn nhất căn bản đường. Xích sắc chính là Trương Đạo Nhất trước hết sở ngộ, sau lại mới truyền cho hắn. Có thể nói, hắn truyền thừa Trương Đạo Nhất một bộ phận ý chí. Đối với hắn, Trương Đạo Nhất tịnh không có giữ lại. Vô luận là nguyên tâm ấn, hay hoặc là nguyên tâm ấn căn cơ, vô lượng, khăng khít, nhân duyên, sát na, đạo diệt, diệt vô ích sáu đại phân ấn, đều truyền cho Doanh Chính. Để Doanh Chính có thể có thu hoạch, truyền thừa bản thân ý chí đệ tử, hai người giữa ràng buộc, có thể nói so với chân chính cha con còn muốn sâu. Trương Đạo Nhất minh bạch điểm này, Doanh Chính cũng minh bạch điểm này. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, ở ngươi nói diệt chi sát na, đã hướng về siêu thoát tới gần, vô luận thành bại, đều đã nhưng siêu thoát khắc độ ràng buộc, cho dù ta trở lại quá khứ, cũng vô pháp tìm được bóng dáng của ngươi, càng không nói đến ngăn cản. Tám thời đại, có quá nhiều bí ẩn, tồn tại chưa chắc thật tồn tại, không tồn tại, có thể vẫn tồn tại, đứng ở siêu thoát thị giác xem hỗn độn, chưa chắc không phải đứng ở chúng ta thị giác xem từng ngọn đại giới. Nói tới chỗ này, Trương Đạo Nhất mực chỉ có chút kỳ dị. Nếu là thật thiên ngoại hữu thiên, đạo bên ngoài hữu đạo, siêu thoát là con đường duy nhất, một kiểm chứng vĩnh cửu kiểm chứng, siêu việt có khả năng thành chi trung cực. Coi như tồn tại bản chất là hộp bộ hộp, siêu thoát cũng có thể vừa sải bước ra hộp ở ngoài. Lão sư ngươi là nói bổn nguyên trên thế giới, có thể còn có tầng thứ cao hơn thế giới. Doanh Chính tâm linh khẽ động, tuy là hắn cũng từng có loại ý nghĩ này, nhưng cũng bất quá là nghĩ lại giữa sự tình thôi. Hiện tại từ Trương Đạo vừa nói ra, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Trương Đạo cười nói, nhất định tồn tại, bất quá, với ta tương đương hệ không lớn, cho dù cái thế giới kia năng lượng tầng thứ. Khái niệm tầng thứ là hỗn độn thời không vạn ức ức lần. Một viên vi trần diễn sanh hữu vô, nhưng có một chút là chung, đó chính là tâm linh cùng trí tuệ. Đạo khởi không quan trọng, tiểu thiên thế giới sinh linh, cùng đại thiên thế giới sinh linh. Nếu bàn về tâm linh trí tuệ, kỳ thực không kém nhiều, càng nhiều hơn vẫn là hậu thiên nhân tố. Mà siêu thoát then chốt, là tâm linh thăng hoa. Dùng cái này siêu việt tất cả các loại, với siêu thoát mà nói, năng lượng tầng thứ không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho dù bản thân năng lượng tầng thứ là hỗn độn trăm tỷ tỷ ngàn tỷ lần, đó cũng không phải là siêu thoát. Siêu thoát chi đạo, không tồn tại dĩ lực chứng đạo thuyết pháp, siêu thoát khái niệm cũng là siêu thoát một bộ phận, mà lực lượng, cũng là một loại khái niệm. Bây giờ hỗn độn, còn chưa đủ lớn. Cường giả cũng không nhiều đủ, không thể liên hệ với nhau trí tuệ không phải trí tuệ. Bây giờ hỗn độn, còn chưa đủ để lấy sinh ra siêu thoát giả. Bất quá cũng mau, muốn không bao lâu, sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả sinh ra, càng ngày càng nhiều cường giả trở về. Ngay cả Đại Tần cũng có phá vỡ nguy hiểm. Đây là cướp, cũng là duyên, người nếu nắm chặt, đạo diệt có hy vọng. Ngay Trương Đạo vừa nói võ thuật, một tòa phương viên trăm trượng, cao tới cửu giai từ kim tế đàn, xuất hiện ở trong hư vô. Chỗ ngồi này tế đàn cả vật thể từ siêu thoát quang huy đúc thành. Vô luận là có hay hoặc là không, đều không thể chịu tải loại lực lượng này. Chỉ có cái này hữu vô chỗ giao hội, mới có thể chịu tải. Lấy này tế đàn làm cơ sở, có thể mượn đường ba sát na. Ta lấy nguyên tâm ấn đem cái này ba sát na dừng hình ảnh. Cũng đủ ta ở bổn nguyên thế giới đi cái qua lại. Hiện tại, là thời điểm, mang tới tọa độ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.